Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 39, thông tin của Đinh Hoàng Hải. Góc truyện audio.com. Một tuần sau, Un đã một tuần từ sau khi buổi dạ hội kết thúc, cả bọn đang chuẩn bị trở lại trường học để đối đầu với mấy bài giảng chán ngấy. Ngồi trên ghế sofa mà nó cứ thở dài thườn thượt. Hai, làm gì mà cứ thở dài vậy tình yêu? Cô hỏi, tớ chán chết đi này. Nó nói, cậu nói cũng phải, tớ cũng hơi buồn vì cô có cái gì làm đây nà. Cậu nói, Linda, Lisa, đi pha ít trà và bánh với chị đi. Nhỏ nói, vâng, Linda và Lisa đồng thanh rồi nhanh chóng bước theo nhỏ. Em ráng chịu một chút đi Anna. Cathy nói, vâng, nó phụng phỉ, em đó, một tuần qua chơi cô đã sao? Hắn nói, nhưng mà, nó phồng má, tớ để ý thấy từ khi Anna và Kevin là một cặp thì Anna nhỏng nhẻo dữ. Anh nói thầm với cậu, hồi mới gặp chỉ thấy cậu ấy y như Yuna, rất dịu dàng. Cậu nói, các anh cô biết giàu, hồi đó đại tỷ lạnh lùng còn hơn băng nữa. Jen nói, hà, anh và cậu, đúng đấy, trước khi gặp lại Kevin, Anna nó như người mất hồn. Lúc nào mặt cũng lạnh như băng, Prina lúc nào cũng cãi lời người khác nhưng nghe cái giọng lạnh tanh của Anna cũng phải miễn cưỡng tuân theo. Cathy nói, y như em đó Ryan. Steven nói, hề, nhưng đại tỷ giờ đã thay đổi rồi làm tụi em yên tâm lắm. Lena nói, yes, Asa, Yu, Bin, Jai, Jen và Kai đồng thanh. Trả xong rồi đây, ba người đầu bếp đi ra. Cảm ơn mấy em nha. Cathy nói, cô có gì đâu chỉ. Nhỏ nói, nó thì nãy giờ ôm cái laptop làm việc bỗng nhiên tìm ra cái gì đó. Mặt bắt đầu căng lại, hắn thấy vậy thì hỏi. Sao vậy em, lên phòng họp ngay lập tức. Nó dùng giọng lạnh băng đó ra lệnh. Cả bọn nghe thế thì dùng mình, chắc chắn là có chuyện gì rồi nên răm rắp nghe theo. Phòng họp chị Cathy, chị chuyển phần này vào màn hình giúp em. Nó nói, để xem nào, Cathy và Steven coi sơ qua, nét mặt cả hai hiện giờ cũng giống hết nó. Đây là, phải, chị chuyển nhanh đi. Nó nói, đờ si rồi, Cathy nhanh chóng làm, sau khi phần dữ liệu đờ si truyền vào màn hình lớn, cả đám ngó vô, bỗng nhiên cả đám mở to mắt. Đây là, nhỏ nói, phải, tớ mới thu thập DC một số thông tin về Đinh Hoàng Hải và Đinh Hoàng Nghĩa. Cô ngờ là tới mức này. Nó nói, trên màn hình là cô biết bao nhiêu tội danh của Đinh Hoàng Nghĩa, như là giết người cướp của, ăn hiếp dân lành, phá sản cô biết bao nhiêu tập đoàn, và còn rất nhiều tội đếm cô xuể. Ông này ổng muốn ở tù cả đời nà. Đinh Hoàng Hải là con trai độc nhất của Đinh Hoàng Nghĩa, trước đây học ở Anh, mới về nước và sắp chuyển đến trường Royal. Đồng thời anh ta chính là bang chủ của một bang cô hề nhỏ, có thực lực chỉ đứng sau Trinity và đang hợp tác với Darkness có tên là Blood. Hắn cũng đã có nhiều tội danh, nhưng có vẻ đó là những lệnh mà cha hắn. Đinh Hoàng Nghĩa yêu cầu, không ngờ tới DC. Jen nói, về thực lực và đánh nhau thì chị thấy cấp độ của cậu ta có vẻ bằng Kevin. Cậu ta đã từng một và giết hơn 600 thằng đấy. Cathy nói, cái đó thì bằng Anna luôn rồi. Hắn nói, chỉ số IQ của hắn là bao nhiêu vậy ạ? Cô hỏi. Anh nghĩ là chắc cũng hơn 280 vì anh ta vào DC lớp A1 của Royal. Steven nói, chính xác là 290 đấy ạ anh Steven. Lena lên tiếng, em và Lena mới điều tra DC một số thông tin về hắn. Yu nói, tốt lắm, cô nói, coi nào, kỹ thuật của hắn cao như vậy là vì từ khi mới 3 tuổi, ông ta đã bắt hắn luyện võ công và giết người vào năm 10 tuổi hắn nói. Ông ta quả nhiên cô có lòng người mà. Linda nói, đại tỷ em mới đột nhập vào hồ sơ bệnh nhân của Đinh Hoàng Hải, em mới phát hiện DC cái này. Lisa chạy lại nói, là gì, nó nói, Lisa cô nói gì chuyển cho nó cái laptop, nó nhìn xong thì tái mặt. Góc truyện audio.com, hắn, Cathy và Steven thấy vậy cũng thì đầu vào coi. Cũng mở to mắt ra như nó, cái gì, mẫu DNA của hắn ta, Steven, lại trùng với, Cathy, mẹ kế của Anna sao, hắn nói hết câu quay sang nhìn nó mặt này đen thui, ánh mắt tức giận, hắn thấy vậy liền ôm nó vào lòng. Anna, em nghe anh nói chứ? Vâng, em cô sao đâu? Nó nói, Anna à, em tính làm sao với họ đây? Cathy nói, em nghĩ là sẽ cho người theo dõi, chúng ta sẽ cô biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Nhất là Đinh Hoàng Nghĩa. Nó nói, em cũng nghĩ vậy. Anh nói, như vậy là đúng rồi, chúng ta có thể theo dõi bà ta nhưng Đinh Hoàng Nghĩa thì cô. Hắn nói, đờ si rồi, tứ quỷ, tứ hộ vệ cả Jen và Lena nữa. Lại đây, Steven nói, sao ạ cái đám đó đồng thanh, bắt đầu vào tuần sau, mấy em chuyển vào Royal đi. Nó nói, hà, cái đám đó ngơ mặt, Cũng phải, cả đám tính cả Lena và Jen đều đã có bằng đại học. Riêng cả bọn nó và hắn cũng đã có ít nhất 3 bằng, tự nhiên bị nó lôi đi học. Sao vậy đại tỷ, Jen bè nheo, mấy em phải đi, để theo dõi Đinh Hoàng Hải và theo dõi hắn cho anh. Hắn nói ký đầu mỗi đứa một cái. Mấy em có điều gì cần hỏi thì liên lạc Cathy và anh, bây giờ mấy em ở đây luôn đi tiện cho chúng ta họp bang và công ty luôn. Steven nói, vâng, cả đám gật đầu, ok, vậy thôi, giải tán đi. Tối rồi, mai còn dậy sớm vào công ty nữa. Cathy nói, vâng, U tại phòng nó và hắn U. Nó vừa vào phòng là nằm lăn ra giường, úp mặt xuống gối. Hắn nói, em sao vậy, em hơi mệt thôi. Nó nói, em hận bà ta vì dám lừa dối papa em sao. Hắn hỏi, em có thể tha thứ. Nó ngồi dậy tựa đầu vào vai hắn nói, anh cũng sẽ cô tha thứ. Hắn nói, quả nhiên, ngoài chị Cathy ra, chỉ có anh là người hiểu em nhất. Nó nói, hắn cô nói gì, chỉ nâng cầm nó lên, áp mạnh môi hắn vào môi nó. Cả hai chìm vào nụ hôn say đắm trong sự bình yên. Khách chương.